Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 95, Takagiza, góc truyện audio.com. Hai người sau một hồi cùng nhau bước ra khỏi phòng với trạng thái khỏe mạnh. Mọi người trong Takagiza lúc này đang bận rộn sau dựng phòng thủ để bảo vệ những người dân được cứu. Ray sau khi biết thân phận của hắn thì Nagami liền dùng Kido chữa trị vết thương cho nàng nên giờ đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Nagami khi cả hai vừa bước xuống cầu thang thì ngoài trừ Saya ra thì cả nhóm đều tụ tập bên dưới mỉm cười nhìn họ. Nhất là ba người Saeko thâm ý cười nhìn Ray bước xuống cùng hắn. Làm nàng ngượng ngùng một chút, mặc dù biết họ đã nữ nhân của Nagami rồi nàng vẫn có chút không quen. Hắn lúc cùng Saeko quay về có bảo nàng đến làm quen với hai nữ Yuki và nói cho họ biết nên giờ ba nữ mới vô cùng hòa hợp với nhau. Nên khi nhìn thấy hắn và Ray xuống thì họ cũng đã đoán được, nhất là khi nhìn thấy khí chất của nàng thay đổi giống họ. Ray hình như người đẹp hơn thì phải. Shizuka lúc hiện ra sự ngốc mao quan sát nàng nói rằng vô cùng đáng yêu làm Ray đỏ cả mặt. Đúng vậy, Ray tỷ trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều giống như Saeko tỷ lúc mới quay về vậy. Alice cũng gật gù không ngừng làm cho Saeko hơi ửng đỏ một chút. Sau đó mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, Ray rất nhanh cùng ba người Saeko hòa hợp. Mối quan hệ giữa Ray và Saeko hòa thuận làm hắn yên lòng, không giống như nguyên tác trở nên khó khăn ngầm với nhau. Chết tiệt mà, trong lúc mọi người vui vẻ thì nghe được một âm thanh quen thuộc không vui vẻ vang lên làm họ bất ngờ. Chỉ thấy lúc này Saya với gương mặt tức giận cùng những giọt nước mắt như có như không ở hai bên từ trong cầu thang đi xuống bỏ chạy tới một hướng khác, xin lỗi để mọi người phải nhìn cảnh xấu hổ này. Cùng lúc đó có một trung niên với gương mặt cương nghị xuất hiện nhìn họ với nét mặt nghiêm túc nói. Rằng, Nagami vừa nhìn thấy ông liền biết đây là cha của Saya. Sawichiro Takashi, hắn sau khi tới đây khá là kinh ngạc vì muốn nhìn thấy em gái của Yukino như thế nào thì lại biết nàng vừa qua đời cách đây không lâu, cho nên nói cách khác. Chỉ còn lại Sawichiro mà thôi. Điều này làm hắn vô cùng kinh ngạc. Ngươi chắc là Nagami phải không? Hân hạnh được gặp mặt. Nghe nói ngươi đã bảo vệ con gái ta an toàn nên xin chân thành cảm ơn. Sawichiro lúc này bước xuống tới trước mặt Nagami bắt chuyện rồi mỉm cười đưa tay tới nói rằng. Việc nhỏ thôi mà, đó là trách nhiệm một nam nhân như ta phải làm là bảo vệ nữ nhân mà. Nagami bắt lấy tay ông mỉm cười nói vô cùng thân thiện. Đối với ta mà nói là ân trọng vô cùng, mọi người cứ việc nghỉ ngơi ở đây, còn thiếu việc gì thì cứ nói cho ta biết nhé. A Saeko này, ta có việc muốn gặp riêng ngươi một lát. Ông sau khi nghe hắn nói vậy liền nghiêm túc nói rằng, rồi nhìn phía Saeko nói rằng làm nàng bất ngờ một chút rồi gật gù không nói gì đi theo. Ta đi tìm Saya. Nagami thấy việc không nói gì vì hắn biết ông từng là đệ tử của phụ thân Saeko, muốn cùng nàng nói chuyện riêng và tặng kiếm mà thôi nên không có biến sắc gì nhiều mà thay vào đó nói với chúng nữ một câu liền đi tìm Saya. Hắn một lúc tìm kiếm cũng thấy được nàng đang ở một ban công phía sau vinh thự đang nhìn mặt trời trên cao đứng lưng về phía Nagami. Nagami, nghe được tiếng bước chân sau lưng thì nàng liền quay lại thì thấy hắn liền bất ngờ một cái với gương mặt đang ửng đỏ vì khóc vô cùng đáng thương. Ngươi cùng phụ thân ngươi cãi nhau à? Đừng nên như vậy, chúng ta đã trưởng thành rồi thì ngươi phải hiểu ông ấy vì muốn những điều tốt nhất cho ngươi mà thôi. Nagami lúc này bước tới. Trước mặt nàng dùng một tay lau đi nước mắt mỉm cười nói ta hiểu, chỉ là nhìn thế giới đã thay đổi hoàn toàn nên ta vô cùng lo sợ. Saya cảm nhận bàn tay ấm áp của hắn hơi ngượng ngùng một chút nhưng không né tránh mà thay vào áp mặt vào đó để cảm nhận sự ấm áp từ nó truyền tới xoa dịu trái tim trong lòng. Nagami nghe nàng nói thế liền lấy tay dùng sức kéo nàng vào lòng hôn xuống trước sự kinh ngạc Saya. Nàng vô cùng bất ngờ cùng những cảm xúc khác nhau nổi lên. Vui mừng, ngượng ngùng, anh sẽ bảo vệ em trước những nỗi lo sợ đó. Sau khi cả hai tách ra thì hắn nhìn phía nàng vô cùng nghiêm túc nói làm Saya nghe xong chấn động một cái, hạnh phúc dâng trào trong tim ôm lấy hắn. có bảo ba người sai cô đã là nữ nhân của ngươi rồi phải không? Saya lúc này ôm hắn thật rồi bất ngờ hỏi một câu. Đúng vậy, hắn dù hơi ngạc nhiên một cái nhưng biết nàng rất thông minh dễ dàng nhận ra điều đó cũng vô cùng bình thường dù sao có câu chưa ăn thịt heo cũng từng. Thấy qua heo chạy mà nên thản nhiên trả lời. Đã vậy ta cũng muốn làm nữ nhân của người. Saya bất ngờ nói một câu làm hắn vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Nhưng chợt nhớ tới bí mật của Yuriko liền bình thường trở lại ngươi không ghen sao? Ta đã yêu thích ngươi rồi nên ta không quan tâm cái gì khác nữa chỉ muốn bên cạnh ngươi mà thôi. Đối với câu hỏi hắn thì nàng không chút do dự trả lời ngước mặt lên nhìn hắn với đôi mặt nghiêm túc lẫn nhu tình nói rằng. Nagami nghe vậy liền cúi xuống hôn nàng một lần nữa thật sâu. Cả hai cứ thế vong tình ôm nhau dưới ánh chiều tà tạo nên một bức tranh đẹp. Anh sẽ ăn em sau nhưng không phải là bây giờ. Vì lúc này không phải thời điểm thích hợp. Em hiểu rồi hắn sau đó liền nói thầm vào tai nàng một cái khiến thiếu nữ khá thất vọng một chút rồi nghĩ tới đúng là lúc này không thích hợp đàng. Thở dài trong lòng mong chờ cơ hội thích hợp. Cả hai sau đó cùng nhau quay lại với nhóm của mình vô cùng vui vẻ. Hai ngày trôi qua, cuộc sống của mọi người ở đây vô cùng tốt không cần phải lao động khó khăn chạy trốn có thể nghỉ ngơi thư giãn tinh thần. Ngoài nhóm hắn ra thì chưa từng có nạn nhân nào xuất hiện hay được cứu giúp mang về đây. Trải qua hai ngày thì Yuki và Shitomi cũng biết bí mật của hắn. Lúc cả hai vô cùng kinh hãi thì sau đó liền mừng không thôi và hai người liền sau đó kéo hắn đến một nơi bí mật đại chiến vô cùng hương diễm. Shizuka thì đã liên lạc được bạn thân của mình là Rika cùng nhau trò chuyện khá vui vẻ cả hai cũng trao đổi về hắn rất nhiều khiến Rika nghe xong vô cùng hứng thú không thôi. Saeko và Rei thì rèn luyện khả năng ở nơi nào đó gia tăng khả năng chiến đấu từ Nagami chỉ dạy. Cuộc sống an nhàn và hạnh phúc cũng đến lúc kết thúc cũng như câu tiệc vui rồi cùng phải tan. Chính là lúc tàu chiến của Mỹ bị zombie tấn công làm bấm nhầm nút làm chuyển đổi hướng của vũ khí hạt nhân đến vùng Tokonosu. Làm cả một khu vực mất hết điện năng thế là gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng cho bước ngoặt của sự kiện. Vẫn xảy ra Nagami nhìn thấy vụ nổ từ hư không bên trên chấn động liền biết chuyện gì sắp tới xảy ra. Không đừng tới đây bằng lúc này ở ngoài cổng có một người của Takagi đang sợ hãi bỏ chạy vào khu vinh thự cầm súng bắn một nhóm zombie đang theo ở phía. Sau là mọi người nhìn thấy hốt hoảng không thôi. Cách chương.